Hình đồ, chương 372, gậy ông đập lưng ông, 2. Góc chuyện audio.com, nghĩ tới đây, Tần Gia ở trên xe vung tay lên, toàn quân nghe lệnh tăng tốc, mặt khác, phái người vào thông chi, nói. Ta tới rồi, vâng, tâm phúc của Tần Gai nâng đại kỳ lên, phóng ngựa như bay đi. Đến bên, ngoài cửa thành Lâu Thương, gã ghìm chiến mã, vẫy đại kỳ cao giọng. Người trên thành nghe đây, nay có Tần đại nhân hộ quân dưới trướng. Hàn Vương lĩnh binh tới chinh phạt chiếm giữ Lâu Thương, còn không mau. Mở cửa thành ra, nghênh đón tướng quân. Dám có một lời không theo, đừng trách đại quân công thành. Hơn nửa ngày, trên đầu thành xuất hiện một thanh niên lùn tịt, mặt tròn vo, bộ dạng tươi cười đầy vô hại, thò đầu ra. Đúng là Tần tướng quân sao? Vậy Tần gia tướng quân ở đâu? Lúc này, Tần gia đã chỉ huy quân tới dưới thành Lâu Thương. Gã dục dã trên xe, lớn tiếng. Ta là Tần gia hộ quân dưới trướng Hàn Vương, người nào trên thành đang nói chuyện đấy? Thanh niên đứng trên đầu thành chắp tay. Tại hạ Lữ Thích Chi, phụng mệnh của huynh trưởng cung kính tiếp đón Tần tướng quân đã lâu. Ồ, thì ra là tiểu đệ của Lữ Trạch. Tần gia mỉm cười, thì ra là Lữ huy đệ, đã sớm nghe tên của ngươi, không ngờ hôm nay lại được gặp mặt. Lệnh huynh của ngươi đâu? Vì sao hôm nay lệnh huynh không ra? À, vẫn chưa kịp nói cho tướng quân biết lâu. Thương này tuy rằng là do gia tỷ làm chủ, nhưng lại có rất nhiều người không phục, vì vậy gia tỷ phải đi bắt những kẻ đó lại, giao cho gia huynh trông giữ. Hôm nay gia tỷ đích thân tọa trấn Thương Diếu, không thể có mặt được, vì vậy phái ta tới đây chờ đón tướng quân. Điều này cũng là bình thường. Nghĩ Lưu Khám kinh doanh tại Lâu Thương nhiều năm, dù gì cũng có một vài tâm phúc, nếu như canh giữ bất lợi, trái lại sẽ làm cho tình hình hỗn loạn. Tần gia vừa nghĩ thế cũng lập tức yên lòng. Phải biết rằng, Lưu Khám làm đô úy tứ thủy đã được hơn nửa năm, tin tức hoàn toàn không có, chắc là đã xảy ra chuyện rồi. Vị Lữ phu nhân kia chỉ là một nữ tử trẻ tuổi yếu đuối, toàn bộ mọi việc đều không có ai để dựa vào, đương nhiên là sẽ càng thân thiết với người bên nhà mình. Mà hiện nay thời cuộc dung chuyển, một nữ nhân thì có thể làm được gì? Mà, Lữ gia cũng chỉ xuất thân thương nhân, mà thương nhân thì coi trọng nhất là cái gì, chỉ sợ cũng chỉ có lợi ích mà thôi. Thường nghe nói, đô úy tứ thủy từng có một câu nói, thiên hạ rộn ràng đi vì lợi ích, thiên hạ nhốn nháo vì lợi ích tới. Tần gia cũng là thương nhân, nên vô cùng thừa nhận điều này. Trên đầu thành, Lữ Thích Chi vung tay lên, một đám sĩ tốt xuất hiện trên đầu thành, chỉ nghe gã quát lớn. Người đâu, còn không mở cửa thành mời đón Tần tướng quân vào thành. Lữ Thích Chi vừa dứt lời, chỉ nghe tiếng cầu treo rầm rầm hạ xuống. Ngay sau đó cửa thành mở rộng ra, Tần gia không kìm được bật tiếng cười. To, Lữ tiểu huynh đệ quả nhiên là thức thời. Nói xong, gã thúc xa tiền đi mang theo nhân mã xông lên cầu treo tiến nhập trong thành. Vừa vào cửa thành, Tần gia không khỏi ngây ngẩn cả người. Nói chung, hoàn bộ thành trấn đều có ủng thành, bức thành nhỏ ở ngoài, cổng thành thế nhưng đa phần là ở ngoài thành, còn phía sau cửa thành. Lâu Thương lại có một tòa ủng thành, quả tim gã không khỏi đập mạnh, hạ lệnh cho chiến xa đình chỉ tiến lên. Không hay rồi, bị lừa rồi. Tần gia vừa mới chuẩn bị quay đầu chiến xa, hạ lệnh rút quân, lại nghe. Một tiếng rầm vang lên, cửa thành bên ngoài ủng thành đã đóng sập lại. Góc chuyện audio.com. Ngay sau đó, cửa chính cũng đóng theo, binh mã vào thành khoảng chừng có hơn 1000 người, trong đó có 6 phần bị ngăn ở bên ngoài trong ủng thành, còn lại là theo Tần gia bị nhốt trong ủng thành. Kế đó, Tần gia nghe được tiếng tù và sừng châu vang dội, đó là tín hiệu tấn công của lão Tần. Từ trong tòa thành hai bên sườn Lâu Thương đột nhiên mở rộng ra một cửa ngõ, hai đội nhân mã từ hai bên đột nhiên xuất hiện, có hai viên đại tướng xông tới trước mặt, một người là Trung Ly Muội, người còn lại là Nhâm Ngao. Lúc trước Nhâm Ngao áp giải một nhà Lưu Thái Công đến Lâu Thương, không ngờ trên đường gặp phải tập kích của Lưu Phì, Lữ Trĩ bị trọng thương, mà bản thân Nhâm Ngao cũng bị trọng thương, cũng may thân thể y tố chất mạnh hơn Lữ Trĩ, vì vậy tuy thương thế rất nặng nhưng lại được An Kỳ cứu được tính mạng. Từ đó về sau, Nhâm Ngao vẫn luôn ở tại Lâu Thương. Mẫu thân của y thì qua đời vào năm thứ hai khi y từ Bắc Cương trở về. Trong nhà không còn thân nhân, ngược lại ở trong thành Lâu Thương lại có rất nhiều bằng hữu. Thân là tá sử tuần tra Lâu Thương, Nhâm Ngao thuộc dưới trướng Tào Hàm, nhưng trên thực tế y còn có nhiệm vụ khác, đó chính là tiếp nhận binh xa trong tay Lữ Thích Chi, huấn luyện phương pháp chiến xa. Tuy rằng nói kỵ quân hưng khởi thời kỳ Tần Mạt, nhưng chiến xa vẫn là một binh chủng cực kỳ quan trọng như trước. Chiến xa của Lâu Thương trải qua cải tiến phối với trục xa, ở một mức độ nào đó có thể lái chiến xa tự do đi lại chuyển hướng, không phải lo bánh xe bị rơi ra. Lâu Thương sở hữu hai đội chiến xa, hơn nữa toàn bộ đều là lão tần nhân. Đảm đương, ngay trong nháy mắt tiếng tù và vang lên, chiến xa nhâm ngao. Lao ra góc cửa thành trước nhất, đứng ở trên xe cầm giáo trong tay, chỉ huy xa binh phát động tấn công hung mãnh. Mà bên kia còn lại là do Trung Ly muội lĩnh quân, xuất 200 kỵ quân được phối bàn đạp và yên. Ngựa giáo dài hung hãn xuyên qua ngực quân địch đóng đinh quân địch. Cắm xuống mặt đất, lúc trường xuất kích kỵ quân rút ra. Trường đao dài 6 xích bổ chém rong ruổi trong loạn quân, làm cho quân của Tần gia chạy trối chết. Vốn đó chỉ là một đám ô hợp mà kỵ quân của Lâu Thương được trang bị lại hết sức hoàn mỹ. Đao là loại, binh khí xuất hiện từ sớm thế nhưng trước khi hoàn thủ đao xuất hiện. Chỉ dùng trong lễ tế tận đến thời kỳ Tây Hán, hoàn thủ đao xuất hiện. Mới thay thế thiết kiếm, mà nguyên nhân lớn nhất trong đó chính là sắt. Thép được sử dụng rộng khắp thay thế cho khí cụ bằng đồng. Bàn Giã Lão nắm giữ kỹ thuật, thất nhị thập luyện tuy rằng có chưa đủ hoàn thiện, nhưng đối với thời đại này mà nói đã vượt qua trăm năm rồi. Quân Lâu Thương từ một năm trước đã chính thức dùng đao trong chiến. Trận thay thế thiết kiếm, nhưng bởi nguyên nhân kỹ thuật cũng chỉ có, kỵ quân Lâu Thương mới được phân phối loại binh khí này. Về phần bộ quân và xa binh thì chưa từng được sử dụng. Chỉ có 200 kỵ, quân bao quanh nhưng giết cho quân Tần gia gào góc thảm thiết. Mà Trung, Ly muội tay múa mâu côn tả xung hữu đột trong loạn quân, đến chỗ nào? Máu thịt tung tóe nơi đó, trong miệng gào thét liên tục, ngực như có một ngọn lửa nóng tắc nghẹn muốn trào ra. Nếu không phải y không nhìn rõ người, Đề Cử Lầm Cát Anh, thì Lâu Thương sẽ không gặp họa như ngày hôm nay. Tuy rằng nói đám người Lữ Tu không trách cứ y, nhưng Trung Ly muội Thủy Trung vẫn luôn cảm thấy khó chịu. Ta giết. Khocchuyenaudio.com. Mâu côn chém ngang dọc, vòng treo ngang chặn. Trung Ly muội giống như hổ điên, dù nhân số quân Tần gia đông đảo nhưng vẫn không thể nào ngăn. Chờ được, Tần gia mộng rồi. Tai gã nghe tiếng mõ vang lên, ngoài ủng thành, bao tiếng kêu thảm thiết liên tục. Trên đầu, hà, một đám văn sĩ vây quanh một nữ tử trẻ tuổi xuất hiện trong tầm mắt của Tần gia, chỉ thấy tiểu giai nhân kia tuổi chừng 20, vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Trong mắt nàng tràn ngập sát khí, khoát tay ra, hiệu chỉ thấy hai đại hán kéo một người đàn ông ghé vào lỗ châu mai. Tần gia nhìn kỹ, không khỏi lại càng hoảng sợ, người đàn ông kia chính là Lữ Trạch. Chỉ là Lữ Trạch lúc này đã không còn phong thái oai phong như trước nữa. Phản tặc nghe đây, Lâu Thương là do phu quân ta một tay xây dựng tạo nên, dốc hết tâm huyết. Nơi này là nhà của chúng ta, bất luận kẻ nào muốn phá hủy nhà của ta, thì hãy hỏi bảo kiếm trong tay ta có đồng ý hay không. Lữ Tu nói xong, tay cầm một thanh kiếm chém vào cột cờ to bằng cánh tay bên cạnh mình. Nếu có bất kỳ ai dám nói hai chữ đầu hàng, không kể thân sơ, Lữ Tu nhất định không buông tha kẻ đó. Nói xong, nàng giơ tay lên, trên gương mặt tú lệ tái nhợt như tờ giấy. Tiểu muội tha cho huynh, Lữ Trạch thê lương gọi, ra sức giãy giụa. Đại ca khoan đã, Lữ Tu run rẩy nói. Năm xưa phu quân cứu tính mạng của huynh, nhưng huynh lấy oán trả ơn, ghi hận trong lòng, vài lần hại huynh ấy, cho rằng muội không biết gì. Sao, chỉ là phu quân không muốn làm khó dễ huynh, tha tính mạng của huynh, nhưng huynh không hối cải, trái lại còn liên tục 3 lần, 4 lượt chửi bới phu quân, lúc này còn gây xích mích với phụ mẫu, ý đồ phá hủy gia viên chúng ta. Phu quân có thể tha cho huynh, nhưng ta không thể tha cho huynh. Lữ Tu nói đến đây, nước mắt tuôn rơi như mưa. Chỉ thấy nàng cắn răng, bảo kiếm trong tay hạ xuống, chỉ nghe Lữ Trạch hét thảm một tiếng, một chùm máu tươi phụt bắn xuống đầu thành như mưa, đầu người rơi xuống. Xâm phạm gia viên chúng ta chỉ có chết. Nàng trợn đôi mắt hạnh lên, hàng lệ vẫn vương vấn trên mặt nhưng thanh âm lạnh lùng, sát ý cuồn cuộn. Mà Lữ Thích Chi đứng bên cạnh loáng ánh lệ trong mắt, nhưng gã kiên cường hơn, không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ nghiến chặt răng gằn ra một chữ. Giết, tiếng mõ vang lên, trên đầu thành ủng thành cung tiễn thủ vạn tiễn nhất loạt bắn ra. Khách trương.